Chương 756, Kình Giờ Dạ vs Trạ Dị Dơ. Xem ra ta không xuất ra thực lực chân chính, không cách nào tở rõ tẹt ta sủ tổ bộ lì dìm danh tiếng. Đem lù đi thu hồi về sau, Du An mang theo Tiếu Dung đối Lạc Ninh nói, như vậy tiếp đó, cũng nên cẩn thận, đi, Kình Giờ Dạ bị Lạc Ninh lấy toàn thắng chiến tích cho khiêu chiến đạo quán. Du An cảm thấy mình thân là hóa lẩy sư phó, như thế cu nở dê thật mất thể diện. Bất kể như thế nào, đối mặt sau cùng hai cái bổ kẹ mẩn thi đấu tranh tài, Du An đều là đã chân chính nghiêm túc. Trở về Ảp Sồn. Lạc Ninh đem Ảp Sồn thu hồi, đã Du An đều đã nói như vậy, Lạc Ninh hôm nay thật đúng là liền muốn thử một lần toàn thắng tư vị. Lấy ra bổ kẹ bạn, Lạc Ninh đưa nó đối sân thi đấu ném ra, chả gì rớt. Mẹ gà tiến hóa giống từ bộ kẻ bản giữa bạch quang bay múa mà ra chả gì giật rít lên một tiếng, rộng lượng cánh đột nhiên trống ra, thân thể lưu chuyển lên hào quang bảy màu cấp tốc thăng đến giữa không trung. Sau đó hình thái phát sinh cải biến cực lớn, thon dài anh Tuấn Y Y hình chả gì giật một lần nữa xuất hiện ở sân thi đấu phía trên. Tại Lạc Ninh bộ kẻ mẩn bên trong, trừ ra thần thú cùng đoá nhi bên ngoài, chả gì giật thực lực có thể nói là cường đại nhất. Nó đã củng cố tại quán quân cấp bậc. Mặc dù hỏa hệ trả dị giật đối thủy hệ kỉnh giờ giả chút hô cha, bất quá Lạc Ninh tin tưởng vẹn vẹn chỉ bằng đối phương cái kia thiên vương đỉnh phong kỉnh giờ giả, là tuyệt đối không cách nào chiến thắng mẹ gạ về sau trả dị giật. Lạc Ninh đối kỉnh giờ giả cánh tay một chỉ, quắc, trả dị giật, phở lạ mẹ giờ giống vẫn như cũ là hỏa hệ bổ kẻ mẩn xuất hiện về sau nhất thường sử dụng thăm dò tính kỹ năng, mẹ gạ trả dị giật đột nhiên phát ra một trận cao vút tiếng giống, miệng mở ra, hỏa hệ. Nguyên tố cao độ ngưng tụ, đầu hất lên liền hướng về kỉnh giờ dạ hoành bắn ra một cái cường lực phỉ rẻ rẻ sắc hỏa diễm giận lưu. Lại là mẹ gạ tiến hóa, thật sự là càng ngày càng Du An trên khỏe miệng hai phiết sợi dâu hướng lên vỉnh lên, lộ ra nhưng đã cu nở dê hưng phấn, phất tay quát, kỉnh giờ dạ, khi rổ bủn thôi đối mặt mẹ gạ trả dị giật hoành kích tới cường lực hỏa diễm giận lưu, kỉnh giờ dạ mảy may không có lùi bước lấy khi rổ bủn nên kích. Cực nóng liệt diễm cùng mãnh liệt dòng nước xiết giữa không trung tương hố kích đụng, một bên là nóng hổi hỏa diễm đem không khí đều thiêu đốt và mèo, một bên là cường lực dòng nước huy sái. Xuất thủy sương mù. Song phương kỹ năng ở giữa tương giao, tương phản nguyên tố không ngừng dây dưa về sau, một trận kịch liệt bạo tạc trên không trung khuấy động ra, cường đại trùng kích khí lãng trên không trung một vòng khuếch tán, vừa rồi cái kia một cái đối kháng song phương đúng là khó phân sản sàn nhau. Vẹn vẹn lấy phở là mẹ giờ liền có thể cùng kỉnh giờ dạ hỉ rổ bùn tuyệt chiêu chống lại, xem ra mẹ gạ tiến hóa về sau chả gì giật đích thật là không thể khinh thường. Du An thật sâu như mày. Phở là mẹ giờ uy lực cùng hỉ rổ bùn uy lực vậy nhưng hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc phía trên. Nếu nói bộ kẻ mẩn sử dụng phở là mẹ giờ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, như vậy sử dụng hỉ rổ bùn liền vẹn vẹn có thể duy trì xa u phu tờ. Song phương uy lực ở giữa thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Bất quá liền tình huống trước mắt xem ra, phở lạ mẹ giờ cùng hí rổ đủn vờ ơ y ma tương xứng phải biết, hí rổ đủn thế nhưng là thủy hệ tuyệt chiêu, hoàn toàn khắc chế phở lạ mẹ giờ đó a nói như vậy, chả gì giật thực lực tuyệt đối là cao hơn kỉnh giờ dạ bên trên rất nhiều. Ngưng trọng vô cùng nhìn xem ở giữa cái kia to lớn bạo tạc cùng bên trên bầu trời cái kia đến thon dài quýt bóng người màu đỏ, phất tay quát, kỉnh giờ dạ. Tuyệt tở thôi kỉnh giờ dạ quát khẽ một tiếng, thân thể tại trong sân cái kia nước trong. Hâm bắt đầu cao tốc tự quay, một trận mãnh liệt tuyệt tở mang theo mãnh liệt giận lưu trùng kích mà lên, hướng về giữa không trung trả gì giật đánh tới. Thủy hệ tuyệt chiêu không thể đem trả gì giật đè xuống, như vậy long hệ tuyệt chiêu cũng giống như nhau kết quả. Trả gì giật, giờ dạ gồng dạ. Lạc Ninh từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt, đối trả gì giật ra lệnh. Theo trả dị giật đem một viên kim sắc ghệ nở gỉ bản hướng về phía dưới phun ra, bí mật mang theo bọt nước tuyệt tờ đông nhiên từ giữa đó mãnh liệt nổ tung lên, mảng lớn giọt nước như là mưa to hướng về bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi. Đoá nhi vội vàng mở ra siêu năng lực đem phía bên mình tam nữ bao trùm lại, Lạc Ninh cu nở dê dùng siêu năng lực đem bọt nước ngăn cản. Bất quá Du An cùng làm trọng tài lão quản gia liền không có năng lực như vậy, mà nước bay là tả lấy. Trực tiếp đem hai người này xối thành ướt sũng. Bất quá dù sao cũng là thủy hệ đại sư, bị dòng nước bao phủ mảy may không có ảnh hưởng Du An, ngược lại là để hắn cùng thủy dung hợp thành một thể. Kính giờ dạ, sử dụng giờ dạ gồng bờ dự theo Du An thanh âm từ màn mưa bên trong vang lên, một đạo màu đỏ làm năng lực xạ tuyến trong nháy mắt đem mười mấy thước khoảng cách xuyên thấu, hướng về Trạ Dị Dật kích xạ mà tới. Nói thật, Kính Giờ Dạ cùng sử dụng long hệ kỹ năng, còn không bằng sử dụng thủy hệ đối Trạ Dị Dật uy hiếp tới lớn hơn. Đối mặt đạo này đỏ làm xạ tuyến, Trạ Dị Dật chỉ là một lần nữa ngưng tụ ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm dòng lũ, liền trong nháy mắt đem Kính Giờ Dạ kỹ năng cho đè lại trở về Kính Giờ Dạ, tiến vào trong ao nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Du An liền lập tức để Kình Giờ Dạ tạm thời rút lui, không nên cùng Trạ Dị Dật chính diện cứng rắn. Suy nhiệt độ cực cao hỏa diễm cùng mặt nước tương giao, phát ra chói tai suy suy âm thanh, đồng thời một mảnh hơi nước QNZ từ mặt nước bay lên. Bất quá dù sao cũng là mười mấy tấn nước lạnh, tại trong khoảng thời gian ngắn, vẹn vẹn phở là mẹt giờ vẫn là không cách nào để hắn hoàn toàn bốc hơi. Kình Giờ Dạ, ải sơ bìm bất thình lình, từ cái kia một mảnh hơi nước trong sương mù trắng, cực kỳ nhanh chóng hướng về Trạ Dị Dật phóng tới một đạo màu băng lam vặn vẹo tia sáng thiên vương cấp bậc sơ bỉm cũng không phải là chỉ bộ dáng mà thôi. Trong nháy mắt, Trạ Dị Dật toàn bộ thân thể từ đầu đến chân đều bị đông cứng thành một cái cự đại khối băng lớn, ầm vang rơi xuống nện ở trong nước soạt một tiếng, trên mặt nước lập tức vẩy ra lên một mảnh to lớn bọt nước. Loại trình độ này, muốn vây khốn mẹ gà Trạ Dị Dật nhưng điểm khó. Lạc Ninh nhẹ nhõm lắc đầu, nói, Trạ Dị Dật. Phở là giờ bờ lệch kỹ năng này, cũng không phải là vì đả kích đối thủ, mẹ gạ tiến hóa về sau, Trạ Dị Dật vật lý công kích cũng không có tăng thêm bao nhiêu, cho nên phở là giờ bờ lệch như thế toàn thân bao vây lấy hỏa diễm công kích đối phương, kỹ năng uy lực kỳ thật cùng mẹ gạ trước đó không có gì khác biệt. Lạc Ninh hiện đang sử dụng kỹ năng này, vẹn vẹn đem bên người bao khỏa cái này mấy khối băng cho hòa tan mà thôi. Cũng không phải là rất sâu đáy nước. Có thể vô cùng rõ ràng trông thấy một đạo hào quang màu đỏ luồn lên, Trạ Dị Dật toàn thân mang lấy hỏa hồng sắc liệt diễm, đột nhiên từ mặt nước xông ra Kình Giờ Dạ, ngay tại lúc này, thì rồ bùm.